từ trên cao nhìn xuống tên nam tử khôi ngô, mở miệng hỏi. Nam tử khôi ngô vẫn đứng tại chỗ như trước, không có bất kỳ động tác nào. Ở phía trước trán của gã chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái viên luôn màu đen thấm rất lớn, đang xoay tròn không ngừng. Từ viên luôn tỏa ra trận trận chấn động pháp tắc làm người ta sợ hãi. Gã ngửa đầu nhìn Hàn Lập, khẽ thở dài, thu xong quyền lại, quang mang trên người cũng lập tức thu lại. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại tu luyện qua tiểu bắt đầu tinh nguyên tông? Nam tử khôi ngô có chút nghi ngờ hỏi. Không bằng ngươi trả lời trước cho ta một vấn đề. Vì sao tiểu bắt đầu tinh nguyên tông của ngươi mở ra nhiều huyền khiếu đến như vậy? Hàn Lập không trả lời, mà cười cười hỏi ngược lại. Các hạ định xử trí ta như thế nào? Sau khi nghe xong, nam tử khôi ngô cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi hy vọng ta xử trí ngươi như thế nào? Lãnh diễm đạo hữu. Thần sắc trong mắt Hàn Lập thu lại. Hắn truyền âm. Nam tử khôi ngô nghe vậy, toàn thân chấn động. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sau khi nhìn chằm chằm Hàn Lập một hồi lâu, rồi cũng lấy bí thuật truyền âm, hỏi thăm dò. Ngươi là Hàn Lập đạo hữu. Lãnh diễm đạo hữu quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của ta rồi. Hàn Lập không phủ nhận mà bình thản thừa nhận. Thật không dám giấu riêng. Tiểu bắt đầu tinh nguyên công này là ta trước đây trong một chỗ di tích thượng cổ ở tiên vực nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được. Ở ngoài giới sợ rằng cũng không có truyền thừa. Vì vậy, tỷ lệ gặp phải người đồng tu công pháp này thấp đến đáng thương. Hơn nữa từ trên người đạo hữu, ta nhận ra cảm giác có chút quen thuộc. Cho nên mới có suy đoán này. Chỉ là không nghĩ tới. Sau khi phi thăng, đạo hữu liền tiến giai đến chân tiên trung kỳ quá nhanh như vậy. Thật là khiến cho người ta khó mà tin được. Lãnh diễm lão tổ khẽ thở dài, môi nhúc nhích truyền âm. Đại khái cũng là cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội thôi. Về chuyện đang nói giờ, hay là lãnh diễm đạo hữu trước hết hãy giải đáp nghi vấn cho ta. Vì sao trên người ngươi ngưng tụ ra được nhiều huyền khiếu đến như vậy? Hàn Lập không có ý định ôn chuyện hay nghe giải thích về những năm tháng gã ta trải qua, mà hỏi thẳng. Thần sắc lãnh diễm lão tổ hiện lên chút biến hóa, trong mắt lộ ra một chút vẻ trần chờ. Đạo hữu không phải hạng người hồ đồ, sẽ không có ý định giấu giếm, lừa dối chứ? Dù sao với lực lượng thần thức của ta, ngươi đã từng lãnh giáo qua, chúng ta cũng coi như quen biết. Đừng ép ta phải sử dụng thủ đoạn sưu hồn với ngươi. Hàn Lập quan sát hết thần sắc biến hóa của gã, mở miệng nhắc nhở với thâm ý sâu sắc. Lãnh diễm lão tổ lúc trước còn nhìn chằm chằm trọng thủy chân luôn đang lở lượng trên đỉnh đầu mình, rồi thoáng liếc qua, lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói. Không dám. Bộ tiểu bắt đầu tinh nguyên công mà Hàn đạo hữu tu luyện kỳ thực có quan hệ từ một nơi là bộ công pháp luyện thể mà ta ngẫu nhiên tìm được trong di tích. Năm đó khi bắt đầu tu luyện công pháp này, ta có lĩnh ngộ, rồi chính mình chỉnh lý thành một phiên bản rút gọn, lưu cho hậu nhân trong tông môn tu tập. Muốn nhờ vào đó để đề thăng thực lực tông môn. À, vậy bộ công pháp luyện thể hoàn chỉnh mà ngươi đạt được là gì? Chân mày Hàn Lập cau lại. Hắn truyền âm hỏi. Tên đầy đủ của nó là Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Tông. Nếu như đạo hữu cần, có thể tự cầm lấy một phần bản khắc. Lãnh diễm lão tổ dứt lời, lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay hiện ra một khối đá phiến màu xám xanh, không chậm trễ đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập thò tay về phía trước, trong lòng bàn tay chảy ra một luồng thanh quang.

cuốn theo nửa lượng nước trong hồ giống như một con nước lớn màu xanh ngược dòng mà phóng lên, mang theo khí thế vạn quân, đập tới phía trước mặt Trọng Loan. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 297. Quan ra ngõ hẹp. Ồ! Ánh mắt Trọng Loan lóe lên. Miệng quát khẽ một tiếng. Cơ bắp trên hai tay phồng lên. Trường đao màu đen trong tay uy thế không giảm. Trùng trùng điệp điệp bổ về Trọng Thủy chân luôn phía dưới. Chỉ nghe một tiếng. Ầm! Vang thật lớn. Trọng Loan cảm thấy hai tay vô cùng đau nhức. Một cỗ man lực không cách nào nói rõ từ trên thân đao truyền đến. Toàn bộ người y tựa như bị một vật mãnh liệt đập vào. Thân hình liền trì trệ lại. Từ hồ nước không ngừng tuôn ra từng trận lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính. Ép thẳng tới tay y. Khuỷu tay y không chịu được. Co lại trong ngực. Toàn bộ cơ thể như muốn bay ra đằng sau. Cảm nhận được khí tức đặc biệt truyền ra từ Trọng Thủy chân luôn. Thần sắc Trọng Loan bỗng nhiên biến đổi. Rõ ràng thân đang ở hạ phong nhưng y chợt cất tiếng cười to. Ha ha ha. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử sao. Hàn Lập. Không nghĩ tới vậy mà có thể tìm được ngươi ở chỗ này. Rất tốt. Ta bớt phải tốn thời gian tìm đến đại lục cổ vân. Sao đạp phá thiết hài vô mịch sử? Đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày thì không tìm được. Đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Y quát một câu. Rồi đôi mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng âm u. Cả con mắt lập tức chuyển thành màu đen kịt. Y bỗng há mồm phun một sợi tơ tối tăm. Thoáng cái nó liền chui vào trong hắc đao. Thân hắc đao kịch liệt rung động lắc lư. Trên trường đao sáng lên một tầng tinh quang màu đen. Trọng lượng thân đao trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Trọng Loan hét to một tiếng. Từng sợi xương mù màu đen dần dần tràn đầy trên mặt. Hai tay cầm đao của y đột nhiên ép xuống. Thoáng cái bước lui Trọng Thủy chân luôn trở lại. Hàn Lập lúc này sớm đã nhảy ra khỏi mặt nước. Vấy tay thu Trọng Thủy chân luôn về chắn trước người. Một tay cầm kiếm đứng ở không trung. Rằng co với Trọng Loan phía xa. Hắn lạnh giọng hỏi. Ngươi biết ta. Ngươi với Phương Bàn có quan hệ như thế nào? Hắn mặc dù không biết thân phận kẻ trước mắt. Nhưng kẻ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực chính thức của hắc đao. Lại có thể một tiếng nói rõ tên thật của hắn thì cũng không khó suy đoán ra y là người có quan hệ với Phương Bàn. Dù sao từ khi tiến vào tiên giới, hắn toàn dùng tên giả. Người biết tên thật của hắn vốn không có bao nhiêu người mới đúng. Hiện tại, bọn ba tên Phương Bàn tập kích hắn năm đó lần lượt đã vẫn lạc. Thế nhưng kẻ thần bí có thể điều khiển xiềng xích từ xa. Nguyên chủ nhân hắc đao và kẻ cầm đầu ở đằng sau sai khiến Phương Bàn. Chính là những kẻ mà hắn cần đề phòng nhất. Tên trước mắt này. Vô cùng có khả năng chính là nguyên chủ nhân của hắc đao. Chỉ là không biết y cùng Phương Bàn rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Ta vốn cho là người giết chết tên sư đệ vô dụng kia ít nhất phải là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Nhưng xem trong tư liệu thập phương lầu thì lại nói ngươi chỉ là một gã chân tiên sơ kỳ. Huyền tiên. Bây giờ gặp mặt. Chính xác ngươi đúng là có chút thủ đoạn. Trọng Loan không tấn công ngay. Mà đứng xa xa nhìn Hàn Lập nói ra. Hóa ra ngươi là sư huyên Phương Bàn. Thật là thất kính. Như thế nào? Hiện tại ngươi muốn báo thù cho y. Trong lòng Hàn Lập khẽ động. Thần sắc không thay đổi nói. Tên phế vật kia chết thì cũng đã chết rồi. Ta chẳng nhàn dối đi quản sự tình này. Bất quá vì đối phó ngươi. Y không tiếc vốn mượn ta thanh hắc đế đồ tiên này. Kết quả để cho tiểu tử nhà ngươi tự cho là thông minh bán tống bán tháo cây đao này đi.